Chương 676, Thiên nhân giao chiến. Trong tuyết đi một vòng, Hồng Tảo trên mặt khô nóng đánh tan không ít. Chờ vào phòng sau chỉ huy nha đầu dâng trà bảy bàn một trận bận rộn sau, Hồng Tảo triệt để khôi phục chấn định. Nhiều lớn một chút sự tình Hồng Tảo tự nói với mình, mấy cái trưởng bối đều là sinh dưỡng qua vài một đứa trẻ người ai còn không phải đánh tuổi trẻ tới đây không có gì đáng ngại tạ thượng so Hồng Tảo càng bình tĩnh. Dù sao đều là hắn chi thân. Hơn nữa mẹ hắn đến không hai ngày dĩ nhiên lại nhiều lần theo hắn đề ra Phong Nhi ăn tết liền 3 tuổi nhất 8 kỳ có thể tái sinh một cái. Đối với tái sinh một cái tạ thượng kỳ thật không phải quá nhiệt tâm từng cái hiện cái này liền đã đủ mệt nhọc, mỗi ngày chiếm cứ Hồng Tảo tuyệt đại bộ phận thời gian. Tạ thượng thanh xuân tình nồng, không ít cảm thấy nhi tử vướng bận. Không nói trong đêm như thế nào, giống như vừa mới khẩu không che, quay đầu Hồng Tảo tất sẽ không trách nhi tử, mà chỉ làm cho hắn thiết lập hạn. Hạn chế về sau không cho hắn như vậy tái sinh một cái, hắn ngày thật gọi là không cần qua hài tử không phải tướng sinh ra được bất quá sinh hài tử là duyên phận, không phải nghị sinh liền sinh, không nghị sinh ra được không sinh như Hồng Tảo thật là có nữa, nói không chừng cũng còn phải sinh. Tóm lại thuận theo tự nhiên đi dù sao hắn hiện hữu Phong Nhi, xem như có người kế tục, cùng trưởng bối tổ tông có giao đãi. Trở lại chính mình phòng Tạ Phong vội vàng cùng hắn ra Tạ Tử An nhìn vạn hoa đồng. Không dánh để ý tới trong phòng hoa mẫu đơn sự tình, Tạ Chi Đạo thì cầm lấy đầu giường trên giá sách một quyển cắm thẻ đánh dấu sách thư. Lọt vào trong tầm mắt trang bìa U Châu chi chiến, Tạ Chi Đạo kinh ngạc, ngươi đang nhìn cái này cho dù phong tước, nhà hắn cũng vẫn là quan văn. Tạ Thượng giải thích, Tôn Nhi hiện không phải theo nguyên sư phó tại tu tiền triều sách sử sao hắn tu nhân vật liệt chuyện tất nhiên được thông hiểu tương quan người tại lịch sử sự kiện thượng ưu khuyết điểm Tạ Chi Đạo sợ hai than. Cái này đều tu đã bao nhiêu năm, còn chưa sửa tốt ta nhìn ngươi cha nhập Hàn Lâm viện viện khi liền ở tu cái này tiền triều sử. Đều là 13-14 năm chuyện trước kia. Tạ thượng cười, thứ xưa chậm công ra việc tinh tế. Tiền triều 3-400 năm lịch sử, muốn tu địa phương thật sự quá nhiều hướng chi đọc sử lấy sáng suốt, nhiều đọc tiền triều đế vương chép, đại thân truyền, tại thân mình chức vị cũng là nhiều ích lợi. Vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Tạ thượng từ nói là nhập Hàn Lâm viện ngày tuy thiện, thu hoạch lại là to lớn, Hàn Lâm viện mênh mông tàng thư cùng các đồng nghiệp toàn phương vị giải đọc bút ký là thế gian tốt nhất tri thức bảo khố cùng thiên đình dường như, tại Hàn Lâm viện thư khố trong đọc một ngày thư thu hoạch, tháng qua nơi khác một năm. Tạ Chi Đạo gật gật đầu, lời nói này phải luận vẫn là làm vô luận Tử An vẫn là thượng nhi từ lúc nhập Hàn Lâm viện sau, học vấn trưởng không biết, nhưng sự bản lĩnh như mang quan uy thật là đều trường vào. Hai năm qua quan thăng được cùng ngồi thăng chức đồng dạng một bước lên trời, thậm chí còn phong tước. Có lẽ đây chính là triều đình hạn chế phụ tử huynh đệ cùng nhập Hàn Lâm duyên cớ đi nếu Hàn Lâm viện như thế có thể tạo nên người. Tạ Chi Đạo lòng nói, dịch nhi nếu không thể nhập lời nói, không khác qua bảo sơn mà không vào, thật là đáng tiếc. Quay đầu hắn được nhắc lại đề ra đối dịch nhi công khóa yêu cầu. Tử An, thượng nhi đều là Hàn Lâm. Dịch nhi nghĩ nhập Hàn Lâm viện cũng chỉ có cùng thượng nhi đồng dạng hoa sơn một con đường nhất thi được nhất giáp tiền tam danh. Lữ thị ôm nấp ở một bên an tĩnh nghe, càng thêm cảm thấy ba cái nhi tử mang mấy cái cháu trai đều không gì tiền đồ. Không nói tạ thượng nhập sĩ trước 10 năm khổ đọc, Lữ thị nghĩ như vậy, chỉ nhìn hắn hiện nay phòng ngủ đầu giường một giá thư liền biết hắn mỗi ngày hạ nha môn sau cố gắng không giống nàng con cháu, đầu giường đều là thoại bản đồ chơi. Nàng con cháu nhưng có thể giống tạ thượng bình thường cố gắng, làm sao đến mức đến nay mới tử bình một cái cử nhân giống tử tuấn cùng tử Mỹ liền tú tài cũng không thể tiến thật là sống uổng phí mấy chục năm, tâm tư một chút vô dụng tại đường ngay thượng lúc này ra đi, bọn họ lại đến tìm nàng biện hộ cho, lại nghĩ cùng tạ thượng so sánh nàng liền gọi bọn họ cùng tạ thượng so sánh cố gắng nàng được hung hăng chắn hắn nhóm một hồi, mới có thể gọi bọn hắn biết cái gì gọi chăm chỉ tiến thủ, hầu. Tích bạc phát đỡ phải bọn họ lao cho rằng bọn họ thất bại đều là vì nàng cái này nương không bản lĩnh, ép không nổi đại phòng vân thị nhìn đại cháu trai cùng tạ tử an đầu chịu đầu ghé vào một khối, ngươi một lời ta một câu thân đâu dị thường, chưa phát giác nhớ tới vài năm trước tạ dịch cùng nàng cùng tạ tại tử an tại kinh ăn tết tình cảnh, lòng nói, cũng không biết dịch nhi tại lao ra cùng lao thái gia thế nào hiện cũng tại ăn cơm tất niên đi làm ở thượng nhi ở nhà thôn, nàng tại kinh liền. Mỗi nếm nghĩ nhưng nếu một ngày kia thượng nhi có thể tới kinh thành, gia đình đoàn tụ liền tốt rồi nay thượng nhi ngược lại là đến kinh thành, thiên dịch nhi lại lưu tại gia hương, Vân Thị lắc đầu, có lẽ đây chính là người xưa nói sự tình không viên mãn, khắp nơi lưu dư đi như Vân Thị suy nghĩ, Tạ Dịch đang theo Tạ Lao Thái gia, Tạ Tử Bình, Tạ Chi Ngộ bọn người một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Trên bàn Tạ Dịch chính thay hắn ra Tạ Chi đạo dẫn thập tam phòng người cho Lão Thái gia nâng cốc chúc mừng, nhất nguyên lại bắt đầu, vạn tượng đổi mới. Thái gia gia, ta gia gia vào kinh phong tức tạ ơn, liền từ ta thay hắn lão nhân gia cho ngài hạ năm mới, chúc ngài lão khang cường gặp cát, ý tốt duyên năm, phúc lộc thọ hỷ. Ngũ Phúc Lâm môn phụ Lão Thái gia cười uống sau hồi chúc nói, tốt tốt tốt, ta chúc Dịch nhi năm mới trong thân an thể kiện, việc học thành công, ha ha, già đi, còn làm bá tước liền mấy ngày này Tạ Lao Thái gia không phải bình thường cao hứng, lại cùng mọi người nói, nhóm cũng tốt, ta chúc các ngươi mọi người năm mới phúc vận tê tới, vạn sự như ý, con cháu quá nhiều. Lao Thái gia không tinh lực một đám chúc, còn uống rượu, dứt khoát liền cùng nhau chúc. Dù sao ý tứ đến liền thành đại phòng phong tước, Lao Thái gia tùy phong thành bá tước. Cho nên phàm là Lao Thái gia tại một ngày, tiểu thập nhị phòng người liền có thể đánh Lao Thái gia cờ hiệu, đối ngoại tuyên bố chính mình là thành ý bá phủ người. Cái này tại nhi tử sinh em có tốt lắm, nữ việc hôn nhân cùng danh nghĩa cửa hàng sinh ý có vô cùng chỗ tốt. Như thế ở đây tiểu thập nhị phòng người hiện không phải ngóng trông Tạ Lao Thái gia trường mệnh trăm tuổi, không, tốt nhất lâu dài, vĩnh viễn không chết mới tốt. Không thì chỉ đại phòng có tước, cái này tước vị quang được khó dính, biết Lao Thái gia tuổi tác lớn, tinh lực hữu hạn, mọi người tại đây đối với Lao Thái gia có lệ liền đặc biệt thông cảm. Mỗi người nâng ly thành ý chúc nói, Lao Thái gia cắt tưởng như ý, nhiều phúc nhiều thọ. Quế Trang trong Vương thị thì hỏi Lý Mãn Độn, chúng ta Hồng Tảo hiện làm thế tử phủ, hôm nay cơm tất nhiên cũng không biết sẽ ăn chút gì. Lý Mãn Độn vốn định hồi một câu còn không phải bột gạo thịt cá, nhưng nhai miệng xôi. Ngọt thập cẩm, nhớ tới cái này thơm ngọt vô cùng máu gạo nếp nguyên là Hồng Tảo niên hạ sở đưa, lập sửa lời nói, tất nhiên đều là đồ tốt tỉ như này mễ, đều là khắp thiên hạ tốt nhất nói đến mễ. Vương thị cũng là một bụng cảm khái, đúng ai chúng ta bạch chủng mấy thập niên không phải Hồng Tảo lúc này đưa tới, ai dám nghĩ thế gian sẽ có ăn ngon như vậy. Mẹ nếu không viết thư hỏi một chút Hồng Tảo, có hay không có này mẹ quốc loại nhà chúng ta năm mới cũng loại vài mẫu thử xem, đừng Lý Mãn Đột không. Đồng ý, ông thông gia vừa mới phong tước, hiện người một nhà tại kinh, Hồng Tảo trong tay không biết bao nhiêu chuyện bận rộn. Chúng ta không thể chờ nàng bận bịu qua gần, ra đến sau lại nói. Lý Quý Trung thì vì Hồng Tảo chỗ ở phát sầu, hỏi Lý Mãn Độn nói, vậy hạ ngự tứ thành ý bá phủ, ta tỷ phu phong thế tử thế tất ở tại thành ý bá trong. Tỷ của ta lúc trước trạng nguyên phủ không phải liền muốn không đóng, chẳng phải là rất đáng tiếc như vậy, trong trẻo một chút tuyển tuyển cũng không phải là đồ vật có thể chuyển, như thế nào sẽ không đóng đâu. Lý Mãn Độn cảm thấy ngốc nhi tử hoàn toàn là buồn lo vô cớ, bác bỏ nói, thành trong như vậy tốt vị trí, huống chi bên trong còn có bệ hạ ngự bút. Về sau ngày Tết hưu mục, tỷ phu ngươi cùng chị ngươi mang theo Phong Nhi đi qua tiểu ở cùng với hiến khách thỉnh tịch, không phải so đi ngoài thành Thái Bình trang tiện nghi, cũng không biết cái này ngự tứ thành ý bá phủ ở nơi nào. Vương thị nói, chỉ ngóng trông cũng cùng lúc trước trạng nguyên phủ đồng dạng ở bên trong thành liền tốt rồi, mỗi đầu tháng 15 con rể đều muốn thượng triều, giống xuân thu ngày cũng là mà thôi, cái này đại mùa đông sáng sớm không phải dễ dàng. Có thể gần vẫn là muốn gần một chút tốt. Lý Mãn Độn giã thâm dị vi nhiên, nghị luận nói, Hồng Tảo cuối năm đến trong thơ nói cái này tòa nhà được chờ ta ông thông gia đến kinh sau mới có thể lĩnh. Ta tính ngày ông thông gia đại khái là 26-27 mới có thể đến. An tiết trong đó, trạm dịch cũng không truyền tin. Như thế chờ táo gửi thư nói cho nhanh nhất cũng phải tháng riêng để. Nói không chính xác tạ đại, không đúng. Tạ Lao Bá Tức đều đánh trong kinh trở về đến lúc đó mà nghe Lao Bá Tức như thế nào nói đại niên 30, Quách Thị cũng đốt nấu một bàn đồ ăn, nhưng ăn cơm lại chỉ Lý Cao Địa, Vũ Thị, Lý Mãn Thương, Lý Quý cắt thêm nàng 5 người liên tục cái bàn đều không thể ngồi đấy. Lý Cao Địa thấy thế không khỏi có chút nản lòng, dường như năm ngoái, mặc kệ thế nào, đều còn có mãn đường đường một bàn người đâu. Hôm nay lại là lạnh hơn thanh nhưng phân ra đầu là hắn cho mở ra. Lý Cao Địa cũng không tốt oán giận, chỉ có thể cố cười nói, đây là cái gì hương trước kia đều không ngửi qua. Quách Thị đem xôi ngọt thập cẩm đặt tới Lý Cao Địa trước mặt, hỏi, cha hỏi, nhưng là cái này xôi ngọt thập cẩm. Lý Cao Địa cúi đầu hít một hơi thật sâu gật đầu nói, đối, chính là cái này vị, cái này xôi ngọt thập cẩm ngươi là thế nào làm, vậy mà thơm như vậy. Vu Thị theo cũng để ra mũi, gật đầu nói, đúng a, đặc biệt hương sinh. Quách thị cười cào nói, làm ta còn là chiếu lúc trước biện pháp. Chỉ cái này xôi ngọt thập cẩm mễ là hôm kia đại ca đại tẩu cho lấy đến không nhiều, tứ dạng mễ thêm một khối cũng mới nhị đấu. Cha lúc ấy nói lưu lại ăn Tết mời khách dùng. Ta nghĩ hôm nay ăn Tết mà làm một chút thử xem, không nghĩ sẽ như vậy. Hương trách không được Lý Cao Địa gật đầu, mãn độn nói đây là nơi khác gạo cống. Ta lúc ấy nhìn xem cũng cảm thấy này mễ tốt, không nghĩ nấu đi ra sẽ như vậy hương tốt. Người đều đến, chúng ta đây liền mở ra tịch ta trước nếm thử cái này xôi ngọt thập cẩm hương vị không nói lời gì. Lý Cao Địa đi đầu múc một muỗng xôi ngọt thập cẩm đưa vào trong miệng, bẹp bẹp ăn xong, gật đầu khen, tốt cái này xôi ngọt thập cẩm ăn ngon mãn. Thương, quý các, còn có Quách gia, Lý Cao Địa điểm thìa chào hỏi ngồi cùng bàn, các ngươi cũng đều nếm thử duy nhất không bị chào hỏi thị đêm giao thừa, Vu thị bởi vì bị bệnh duyên cớ, món chính cũng chỉ nhất bát lúa mạch bắp ngô thẳng ngốc cơm. Nhìn đến hưởng qua xôi ngọt thập cẩm người đều khen mễ tốt, Vu thị trong lòng giống như có thèm sâu tại bò nhất gạo cống á hoàng đế hạ ăn cơm. Nàng hiện trước không nói ăn, liền nghe đều chưa nghe nói qua cho nên, muốn hay không nếm thử đâu. Vu thị ngửi trước mặt xôi ngọt thập cẩm hương khí rơi vào thiên nhân giao chiến.